Chương 2312, tiến hóa. Màu cam thiên địa chi lực. Giống Trần Phong dạng này thiên tài, hắn cần phải có thể có được 1/10 sợi thiên địa chi lực coi như ngươi thả dám là đúng. Vậy thì thế nào? Xích Diễm Phong người hầu khinh thường nói ra, 1/10 sợi thiên địa chi lực thì phải làm thế nào đây? Như cũ không phải công tử nhà ta đối thủ. Trần Phong nhìn về phía đối diện Xích Diễm Phong, há, ngươi nói ta chỉ có 1/10 sợi thiên địa chi lực có đúng không? Xích Diễm Phong ngạo mạn nói ra, không sai, là được. Trần Phong mỉm cười. Đông nhiên nói khẽ, trừng lớn mắt chó của ngươi. Thấy rõ ràng sau đó, hắn toàn thân chấn động. Nhất thời, sau lưng Trần Phong, có như là sóng nước dập dờn, ngày hôm đó mà làm bối cảnh phía dưới, có một đạo thanh sắc thiên địa chi lực lặng yên sinh ra. Đạo này thanh sắc thiên địa chi lực, bộ dáng liền như là một cây dây đàn, rõ ràng kéo căng thẳng tắp, nhưng nhìn nhưng lại là có chút hư vô mờ mịt, vô cùng thần kỳ. Sau một khắc, tất cả mọi người ngừng thở. Hiện chứa NG lâm vào một mảnh khó có thể tin, làm cho người hít thở không thông trong an tĩnh. Rốt cục, qua một lát, mới có nhân phát ra một tiếng kinh hô, một sợi thiên địa chi lực, Trần Phong vờ y ma đạt được chỉnh một chút một sợi thiên địa chi lực bên cạnh người kia thanh em như là dên dỉ, tràn ngập cảm giác bất lực cùng sợ hãi thán phục. Không phải 1/10 sợi thiên địa chi lực, cũng không phải 1/10 sợi thiên địa chi lực, chỉnh một chút một sợi A làm sao có thể? Cái này Trần Phong, đến cùng là dạng gì thiên tài a? Hắn chẳng qua vừa mới đột phá vào nửa bước vũ hoàng cảnh mà thôi, vợ y ma có thể đạt được chỉnh một chút một sợi thiên địa chi lực? Phải biết, nhất tinh vũ hoàng cảnh giới cường giả cũng bất quá chỉ là nắm giữ một sợi thiên địa chi lực mà thôi. Không ít người trong mắt đều là tràn ngập vẻ kính sợ. Cái này Trần Phong quả nhiên là một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Trần Phong đưa tay phải ra, cái kia một sợi thanh sắc thiên địa chi lực chính là hư hư miểu miểu mà thổi qua đến, trôi nổi tại tay phải của hắn phía trên. Trần Phong mỉm cười nhìn về phía Xích Diễm Phong, xem trọng, chỉnh một chút một sợi thiên địa chi lực, không phải cái gì 1/10 sợi thiên địa chi lực, càng không phải là cái gì 1/10 sợi thiên địa chi lực. Hắn một tiếng cười khẽ, mỉm cười nói, thật có lỗi, hại ngươi tại trước mặt nhiều người như vậy thể diện mất hết. Bên trong đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, sau đó sau một khắc, đột nhiên vang lên vài tiếng phốc phốc chế rêu thanh âm. Cái này vài tiếng cười nhạo hiển nhiên là chào phúng Xích Diễm Phong, thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng Xích Diễm Phong lại là nghe được rõ ràng. Sau một khắc, tiếng cười nhạo đống nhiên liên tiếp vang lên, Xích Diễm Phong vừa rồi như vậy một bộ mạnh mẽ bá đạo bộ dáng, kết quả lại không nghĩ rằng trong nháy mắt liền bị Trần Phong cho đánh mặt, quả nhiên là có chút buồn cười. Xích Diễm Phong nhìn lấy Trần Phong, trên mặt nhất điểm hồng lúc thì trắng, sau cùng thì là hóa thành một mảnh tái nhợt, cảm giác cực kỳ khó coi. Hắn trong nháy mắt nổi giận, dữ tợn vô cùng, mà sau một khắc, trên mặt hắn thần sắc đống nhiên một lần nữa thay đổi khinh miệt cùng khinh thường. Hắn chỉ Trần Phong, ngạo nghễ nói ra, Trần Phong, ngươi cho rằng ngươi bây giờ là cái thá gì? Ngươi dù là đột phá, cũng bất quá chỉ là nửa bộ vũ hoàng mà thôi. Mà ta thế nhưng là tam tinh vũ hoàng, có được chỉnh một chút 4 sợi thiên địa chi lực. Mà ngươi đây, ngươi mặc dù thiên phú mạnh hơn người khác điểm, đột phá vào nửa bước vũ hoàng cảnh thời điểm đạt được một sợi thiên địa chi lực, ta vẫn như cũ là ngươi 4 lần, ngươi có thể nào cùng ta đánh đồng? Trần Phong nhìn lấy hắn, khoe miệng lộ ra một vòng giọng niệm ai, há, ngươi xác định sao? Hắn cười ha ha một tiếng, cẩn thận, ta lại phải đánh ngươi mặt. Sau một khắc, Trần Phong hai tay chấn động, sau lưng hắn, cái kia thanh sắc màn trời phía dưới, đông nhiên ở giữa xuất hiện một dòng sông dài hư ảnh. Sông lớn cuồn cuộn, tựa hồ vô cùng vô tận, không biết từ nơi nào đến, mà cuối cùng làm theo cũng là quy về hư vô, tản mát ra mạnh mẽ vô cùng ý thế. Cái này, chính là Trần Phong võ đạo thiên hà hình chiếu. Mà sau một khắc, Trần Phong đỏ biển tử kim long vũ hồn bỗng nhiên vây quanh võ đạo thiên hà chuyển động, vô cùng vô tận vũ hồn chi lực tản ra kết lạp lạp, một trận cực kỳ thanh thúy, liền phảng phất thủy tinh vỡ vụn đồng dạng âm thanh vang lên đến, cái kia 10 vạn mét lớn lên võ đạo thiên hà, đồng nhiên ở giữa toàn bộ vỡ nát, hóa thành căn nguyên nhất thuần túy nhất lực lượng. Tất cả lực lượng, toàn bộ quán thâu đến cái này một vòng thiên địa chi lực bên trong. Cái này một sợi thiên địa chi lực, vốn là lặng yên tồn tại ở Trần Phong trong lòng bàn tay, tại cái kia một sợi thiên địa chi lực cuối cùng, thì là nhan sắc lặng yên phát sinh biến hóa. Hán cuối, đầu tiên là biến thành một tia cạn cam chi sắc, sau đó, cạn cam chi sắc trong nháy mắt thay đổi nồng đậm, thay đổi trơn bóng. Mà tiếp theo lực lượng này lần nữa tràn vào, thì là biến thành hừng hực tử màu cam, sáng chói quét sạch huy. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là ngừng thở, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Hoàng sắc dần dần lan tràn lên phía trên, cuối cùng, cái này một sợi thanh sắc thiên địa chi lực toàn bộ đều biến thành màu cam. Cái này lại là màu cam thiên địa chi lực ông trời à, Trần Phong thiên địa chi lực vờ y ma tấn cấp cái này một sợi màu cam thiên địa chi lực thế nhưng là tương đương với 4 sợi thanh sắc thiên địa chi lực a, đúng vậy à, nghe đồn rằng, thiên địa chi lực cùng chia 4 đẳng cấp, theo thứ tự là thanh, cam, đỏ, tử thiên nguyên hoàng trong triều, tuyệt đại bộ phận. Đều là thanh sắc thiên địa chi lực, màu cam thiên địa chi lực đều cực ít, mà xích sắc cùng tử sắc thiên địa chi lực càng là cơ hồ không có người thấy cái này. Trần Phong vợ ơ y ma nắm giữ màu cam thiên địa chi lực, đây quả thực quá bất khả tư nghị. Cái này, cũng là đường đường thiên cấp thất phẩm, đỏ biển tử kim long vũ hồn hiệu quả vũ hồn đẳng cấp cao, đủ để cho Trần Phong đạt được vượt xa quá hắn cảnh giới này ứng nên có được thiên địa chi lực. Đồng dạng, vũ hồn cũng có thể để Trần Phong thiên địa chi lực tấn cấp, mà tại cái này trong chớp mắt, Xích Diễm Phong cũng là sắc mặt kỳ biến, phát ra một tiếng không dám tin gào thét, làm sao có thể ngươi vợ ơ y ma nắm giữ một đầu màu cam thiên địa chi lực, một sợi màu cam thiên địa chi lực, tương đương với 4 sợi thanh sắc thiên địa chi lực, đã là tương đương với thực lực của hắn bây giờ. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn nói, thật xin lỗi, ta lại đánh ngươi mặt, bất quá, ai bảo ngươi trên người. Mình đến bị ta đánh đâu. Trần Phong mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi nói ngươi tiện không tiện, giữa vang lên một mảnh tiếng cười vang. Sau một khắc, Trần Phong nụ cười trên mặt thì biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lạnh giọng nói ra, Xích Diễm Phong, hiện tại đến ngươi trả nợ. Thời điểm lúc này, Trần Phong nắm giữ một sợi màu cam thiên địa chi lực, tương đương với bô nở hạt thanh sắc thiên địa chi lực, mà mỗi một sợi thanh sắc thiên địa chi lực, làm theo đều là tương đương với 1 vạn đầu rồng chi lực, tăng thêm Trần Phong chính mình trước kia có 1 vạn 1 ngàn đầu rồng chi lực, hắn hiện tại cũng đã nắm giữ 51,000 đầu rồng chi lực, đã có thể chết vượt trên. Xích Diễm Phong cảm giác được trong thân thể có cái kia vô cùng to lớn lực lượng, cái kia cố mạnh mẽ cùng cực cảm giác, Trần Phong cảm giác mình mặt ngoài thân thể lên vô số nổi da gà, trong chớp mắt toàn bộ thân thể đều là run rẩy lên.